Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, chương 2662, lần nữa thoát thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này lạnh vô cùng lực lượng, đúng là hiếm thấy, ở trên trời khung phía trên dịch tiểu phi, chỉ như vậy bị đông cứng. Tại không gian bên trong, vậy băng chi xiềng xích, lại là đem phong tỏa ở trên trời khung, không cách nào rớt xuống. Một màn này, để cho thần huyền tông những trưởng lão kia, còn có mới vừa xuất thủ đã bị thương lão quái vật. Từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh, này các thủ đoạn, hơn nữa còn có vậy hơi quen thuộc hơi thở. Xuất thủ chính là thần võ vực bên trong. Băng linh tộc cường giả, băng linh tộc nữ hoàng, băng thiên tâm, có mấy người đã nhận ra đây là băng thiên tâm người phụ nữ kia, chính là một vị trí tôn thần hoàng hậu kỳ cường giả. Hắn ra tay một cái, liền đem dịch tiểu phi vây khốn, không nghi ngờ chút nào hiển lộ cô gái này thủ đoạn thần thông. Mà quả thật, không gian bên trong vô số bông tuyết bay lượn tán lạc xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo xinh đẹp ảnh. Vậy cao quý vô cùng khí chất, nhất tộc nữ hoàng, giờ phút này không thiếu tu sĩ ánh mắt chú ý tới, đều là bị hấp dẫn. Hắn thuộc về bổn hoàng. Băng thiên tâm xuất hiện, ánh mắt quét qua người ở chỗ này, cho dù là thần huyền tông chí tôn thần hoàng cường giả, những lời này là đang cảnh cáo. Thuộc về thần huyền tông giờ phút này vậy 6 vị trí tôn thần hoàng trưởng lão, cũng là không biết làm sao, băng thiên tâm và bọn họ thần huyền tông bên trong, không thiếu những thứ khác trí tôn thần hoàng hậu kỳ, thậm chí còn bên trong tông đối với băng thiên tâm người theo đuổi lại là không thiếu. Trong đó không thiếu, vậy cũng là trí tôn thần hoàng đại viên mãn tồn tại, không người nào dám phản bác. Cho dù một ít lão quái vật dục dịch, có thể cũng không dám đắc tội băng thiên tâm. Đâm, chỉ là ngay sau đó, dị biến xuất hiện lần nữa. Có 3 chi màu máu mũi tên dài từ không gian bên trong tập sát ra. Tập sát người chính là băng thiên tâm. Bất thình lình một màn, cho dù là băng thiên tâm cũng không có dự cảm đến, chủ yếu vẫn là thời cơ xuất thủ quá chuẩn xác, cổ mộc vô song, huyết sắc này mũi tên dài lên hơi thở. Đối với băng thiên tâm mà nói, rất quen thuộc, đó là thần tiễn đình cổ mộc vô song. Lão già này xuất hiện vào lúc này, hiển nhiên cũng là vì dịch tiểu phi. Cái này 3 mũi tên oai, băng thiên tâm chút nào không dám coi thường, đem ngăn trở dưới, ngược lại cho cổ mộc vô song cơ hội. Phải đem đóng băng ở dịch tiểu phi cướp đi. Chỉ là hết thảy các thứ này, băng thiên tâm làm sao có thể để cho nó như nguyện. Dịch tiểu phi là hắn, ai dám cướp đi, đó chính là và nàng không chết không thôi. Ung ung, băng thiên tâm sợi tóc bay múa, để cho nơi này nhiệt độ cũng cấp tốc hạ xuống. Sau lưng lại là bốc lên băng long, bay vút lên hướng cổ mộc vô song. Hiu, hiu, hiu. Cổ mộc vô song trên tay nắm một cái cung thần, chỉ cần kéo một cái dưới, liền có thần tiễn ngưng tụ lên. Chỉ là một mũi tên, liền tan rã tất cả. Ở hai người muốn cướp đoạt đông lại dịch tiểu phi tượng đá thời điểm, vậy tượng đá đã xuất hiện tí ti kẽ hở. Cuối cùng ở một tiếng rắc rắc dưới, hoàn toàn nghiền, dịch tiểu phi thân thể hiện ra, bất quá hồi lượn quanh ở chung quanh vậy trình độ cao nhất khí lạnh, đều là bị dịch tiểu phi hút vào đến thân thể bên trong. Cái này cực hạn khí lạnh, đối với trong cơ thể cực băng thân, giống như lấy được chí bảo vậy. Hấp thu, đối với băng thiên tâm mà nói, đã thật bất ngờ, đa tạ. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng, bất quá lúc này đã không muốn ở bên này lưu lại. Hấp thu hàn khí này, ngược lại để cho tự có một tia thu hoạch. chạy đi đâu? Dịch Tiểu Phi muốn rời khỏi Băng Thiên Tâm và Cổ Mộc Vô Song, làm sao có thể nguyện ý? Hai người đều là ra tay, mà Dịch Tiểu Phi bây giờ bất tiện đánh lâu. Dẫu sao mình cuối cùng là một người, hơn nữa bây giờ đã để cho càng ngày càng nhiều cường giả đến tới bên này. Hư không thần kiếm thu vào nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện kiếm gãy, trên tay trái cổ đạo tế đàn xuất hiện, hai đại thần vật xuất hiện, thật không đơn giản. Dịch Tiểu Phi một kiếm vung ra, cổ đạo tế đàn cũng là kích thích tới cực điểm. Không tốt, cho dù là cường thế vô cùng Băng Thiên Tâm, vậy cảm nhận được không ổn, không dám trực tiếp chống cự, mà là lựa chọn lui về phía sau. Ở hắn phía trước xuất hiện hàn băng hội tụ bình phong che chở, một tòa tiếp theo một tòa, mà Cổ Mộc Vô Song chính là không ngừng đem cung thần kéo, một mũi tên tiếp trước một mũi tên bắn ra. Chống cái này thời cơ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp chạy trốn, rất nhanh liền biến mất tung tích, không có một cái tu sĩ có thể ngăn trở. Dịch Tiểu Phi lần nữa thoát thân. Đáng ghét, Băng Thiên Tâm giờ phút này tức giận rất, rõ ràng thì phải thuận lợi, nếu không phải Cổ Mộc Vô Song can dự, nàng có thể ở đóng băng ở Dịch Tiểu Phi tượng đá lên, lại ngăn ấn xuống đi, chỉ cần như vậy một lát là được. Hết lần này tới lần khác Cổ Mộc Vô Song ở cái thời khắc kia ra tay, Cổ Mộc Vô Song sắc mặt cũng khó xem. Hắn không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi sẽ thoát thân, hơn nữa mới vừa rồi thần thông công kích, vậy hai kiện thần vật thật vẫn là làm người ta kiêng kỵ à. Cổ Mộc Vô Song, ngươi hư bổn hoàng chuyện tốt. Hừ, Băng Thiên Tâm, ngươi cũng nhìn thấy, người này có thể không dễ dàng đối phó như thế, người ta nếu là bằng bản lãnh của mình, chỉ sẽ lẫn nhau ra tay, còn không bằng. Câu nói kế tiếp tiếng nói, Cổ Mộc Vô Song cũng không có nói tiếp, mà là thần anh truyền âm, mà tại chỗ tu sĩ, mặc dù không có nghe được, có thể cũng có thể đoán được, sợ rằng cái này hai người là muốn hợp tác. Băng Thiên Tâm lửa giận, đã thở bình thường lại, lại tới Cổ Mộc Vô Song truyền âm, trong đó lời nói theo như lời, quả thật có đạo lý. Hơn nữa phân phối lợi ích cũng có thể đưa đến công bằng. Huống chi trọng yếu nhất một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi cái này thần vương đại viên mãn, khó có thể đối phó. Đây mới là điểm chính. Hai người như vậy tranh đấu nữa, đối với người nào cũng không có lợi, cuối cùng chính là một tràng không. Mà nếu là có nơi hợp tác dưới, đối với hai người đều có lợi. Rất nhanh hai người rời đi, mà ở bên này những thứ khác lão quái vật bị thương nghiêm trọng, cần phải đi điều dưỡng khôi phục. Còn như bên này thần huyền tông vậy, sau chí tôn thần hoàng cường già, giờ phút này cũng là vô cùng nhức đầu. Cổ Mộc Vô Song và Băng Thiên Tâm, cái này hai người nếu là hợp tác, vậy bọn họ khẳng định không tranh hơn hai người, nhất định phải muốn khác thủ đoạn và biện pháp. Lại tới tông môn khen thưởng, bọn họ đều động tâm vô cùng, cũng muốn đem Dịch Tiểu Phi bắt tiêu diệt, nhất là trên tay tiểu tử này mới vừa rồi vận dụng thần vật, vậy kiếm gãy chính là bát phẩm chí tôn đế khí à, còn như ngoài ra một vật không phải rất rõ, nhưng có trước một chút, tựa hồ không thể so với vậy kiếm gãy kém. Chỉ là cái này hai vật liền đủ bọn họ liều mạng. Mà ở một bên khác, lần nữa chạy trốn Dịch Tiểu Phi, trong cơ thể đế bớt giận dây dưa vẫn rất lớn, nhất là vận dụng kiếm gãy, còn có cổ đạo tế đàn, mới vừa rồi một kích kia, mình trong cơ thể đế khí, rút ra lấy rất nhiều, dĩ nhiên bộc phát ra uy lực cũng là hài lòng. Lần này đối chiến, để cho Dịch Tiểu Phi có nhất định được lợi, ít nhất trong cảnh giới. Để cho mình đột phá đến thần vương đại viên mãn, càng thêm vững chắc. Đang chiến đấu bên trong, trưởng khống lực tính, thích ứng cảnh giới tu vi. Nếu không, chỉ là vững chắc sau khi đột phá, đều phải tốn phí không ít thời gian. Ít nhất hôm nay những thứ này thời gian, ngược lại là cho Dịch Tiểu Phi tiết kiệm. Chỉ có như ấy, mình mới có thể luyện hóa hấp thu hắc diễm thần thủy tinh, đánh vào thần hoàng cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nsu-vuong-view-ong-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.